Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 32 thông linh giếng nước 05. 6 chương giấy trắng đều phân biệt đối ứng 4 cổ thi thể cùng một người một miêu. Mặc kệ sống hay chết, là người là yêu đều cấp phát, nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như thượng là công bằng đối đãi. Xử lý sự việc công bằng, máu chảy đầm đìa thi thể phát ra không tiếng động chu lên. Bọn họ trên giấy lưu lại chữ viết phương thức chính là đem chính mình trên người huyết nhục cọ đi. Lên, hoặc là lưu cái huyết dấu tay. Chờ hạ tờ giấy thượng liền biến thành giấy trắng mực đen nguyện vọng tại đây loại hoàn cảnh hạ. Cũng không ai đi bắt bẻ. Không bút không mạc, có viết liền không tồi. Còn có thể chọn chợt tích. Tô Tây Yến vọng qua đi. Viết ra tờ giấy đều là một khang tận trời oán hận cùng chết không nhắm mắt cũng đúng. Sau khi chết còn kém điểm bị vứt xác hoang dã, liền người nhà cuối cùng một mặt cũng không thấy. Là nên oán hận tờ giấy đến phiên bọn họ bên này. Thôi Chiêu không cần suy nghĩ, cũng không chấm điểm đồ vật. Duỗi tay rồng bay phượng múa mà ở tờ giấy thượng phủi đi một đống lớn, viết xong cũng không giúp đỡ. Chiết Hảo, tùy tay nhất trà sát, đem tờ giấy xoa thành cái cầu. Sau đó hướng trong một góc một ném liền tính xong việc. Tô Tây Yến vốn dĩ tưởng noi theo hắn. Ngón tay mới vừa vươn đi liền phát hiện chính mình túi áo vươn hai chỉ màu đen tay nhỏ, màu đen tiểu. Người giấy nỗ lực từ so nó thân cao cao một đoạn túi áo dò ra đầu. Liều mạng phất tay làm Tô Tây Yến xem nó, ở nó hai chỉ viên hồ hồ trên tay. Đựng đầy một nắm diễm lệ màu đỏ. Đó là Tô Tây Yến vẽ bùa thời điểm dùng chu sa phấn. Cũng không biết nó khi nào ẩn nấp rồi một chút, hiện tại dùng để viết chữ nhưng thật ra vừa lúc Tô Tây Yến nghĩ nghĩ, ở tờ giấy thượng viết xuống hai chữ, đi ra ngoài, ngón tay thượng dư lại chu sa phấn còn có điểm. Nhan sắc, Tô Tây Yến thuận tay liền ở tiểu người giấy trán thượng điểm một chút. Ngăm đen màu lót xứng với hồng diễm diễm giữa mày một chút. Kỳ thật, cũng rất vui mừng, tiểu người giấy cũng không biết nói chính mình hiện tại phối màu có chút quá mức. Vui mừng, nó che lại chính mình cái chán, Mỹ tư tư mà cười, còn chạy tới mặt khác tiểu người giấy bên kia khoe khoang. Thôi Chiêu nhìn Tô Tây Yến cùng tiểu người giấy ở chung phương thức, đột nhiên cảm thấy có điểm chua, cẩn thận ngẫm lại. Ở hắn bị thương bị chiếu cố phía trước Tô Tây Yến đối thái độ của hắn vẫn luôn là việc công xử theo. Phép công, nhiều nhất là đối đãi một cái tương đối hữu hảo đồng sự, hai người bọn họ trừ bỏ ngoài ý muốn thời. Điểm, giống như một chút thân cận trạng thái đều không có. Hắn duy nhất vài lần quang minh chính đại đạt được thân thân. Đều là dùng chính mình miêu mễ hình thái đạt được. Thôi Chiêu sờ sờ chính mình trái tim. Đối loại này thình lình xảy ra cảm giác phi thường mê mang, Mạnh Trạm Lư nói thích. Chẳng lẽ chính là hắn như bây giờ liền tiểu người giấy trên đầu vết đỏ đều muốn cướp lại đây ấn ở. Chính mình trên đầu sao? Không vì vui mừng, cũng không phải cảm thấy đẹp. Chính là đơn thuần bởi vì cái này dấu vết là Tô Tây Yến dùng dấu tay đi lên. Thôi Chiêu bắt đầu hoài. Nghi hắn có thể là chúng một loại rất kỳ quái nguyền rùa. Sẽ đem hắn trở nên kỳ kỳ quái quái. Mỗi ngày trong đầu không biết suy nghĩ điểm cái gì, đang nghĩ ngợi tới đâu. Tô Tây Yến đột nhiên thình lình hỏi một câu, Thôi Chiêu. Ta dưỡng ở trong văn phòng tiểu miêu ngươi thấy không? Ra tới trước có nhớ rõ đóng cửa quan cửa sổ cho nó chừa chút miêu lương đi, Thôi Chiêu. Hoàn toàn không nhớ rõ, khụ. Đương nhiên quan hảo, ta còn cho hắn đổi thủy. Người như thế nào đột nhiên nhớ tới dưỡng miêu? Hiện tại trở về lộng chỉ lớn lên rất giống miêu còn kịp sao? Nhìn đến liền mang về tới. Miêu mễ thực đáng yêu a. Người nếu là không quá thích hắn, ta có thể đem hắn mang về nhà, nhớ tới kia chỉ luôn là không thế nào nguyện ý làm hắn thân tiểu khả. Ái, Tô Tây Yến mặt mày một loan, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, không có. Miêu mễ như vậy đáng yêu. Như thế nào sẽ có người không thích chúng nó đâu. Thôi Chiêu một mặt phụ họa một mặt rối rắm chính. Mình trở về có phải hay không muốn lại đem hồn phách làm ra một chút tới, trong nhà tuyệt đối không? thể xuất hiện trừ bỏ hắn ở ngoài đệ nhị chỉ miêu. Hai người ở một đống huyết nhục mơ hồ thi thể Đàm Tiếu Sinh Phong mà trò chuyện về miêu sự tình. Hoàn toàn không đem cái này quỷ dị giếng để ở trong lòng, ưng thuận nguyện vọng sau. Ở đây thi thể nhóm thực mau liền ngã xuống. Phía trước ăn luôn trần cự hồn phách tiểu giác hút lại xông ra. Ăn uống thỏa thích, bay nhanh mà đầy đất huyết nhục cấp ăn sạch sẽ, lưu lại bốn cụ sâm bạch cốt cách. Cùng bốn cái đang ở bay nhanh lột xác thành lệ quỷ quỷ hồn, nhân có nhân đạo. Quỷ có quỷ đạo, không phải sở hữu quỷ hồn đều có thể ở uổng mạng sau biến thành cường đại lệ quỷ. Có quỷ hồn trời sinh lực lượng tương đối nhược, liền tính biến thành quỷ hồn sau muốn báo thù cũng lực có không bằng, không có một cái chỗ dung thân. Cô hồn dã quỷ, muốn báo thù liền càng thêm khó khăn một ít, bọn họ dùng chính mình thi hài làm đại giới. Từ trong giếng đổi lấy lực lượng, tuy rằng chưa chắc có lợi, nhưng là bọn họ không có lựa chọn khác, miệng giếng lại bị mở ra. Lúc này đây rốt cuộc không có lại rất kỳ kỳ quái quái đồ vật xuống dưới. Quỷ hồn nhóm xếp hàng trên không, mang theo hận ý đi tìm bọn họ muốn trả thù người kia đi. Tô Tây Yến mắt sắc mà nhìn đến, ở mỗi một cái quỷ hồn thân thể thượng đều mang theo một cái không thế nào thu hút màu bạc lục lạc kết hợp trong giếng vang lên kia hai. Câu ca dao tới xem, tìm lục lạc cùng chuông bạc đều là hứa nguyện sau sẽ được đến đạo cụ. Nhưng là quỷ hồn ưng thuận trả thù nguyện vọng đều là chuông bạc. Tô Tây Yến nhìn về phía hắn cùng. Thôi chiêu tờ giấy, muốn nhìn một chút hai người bọn họ có thể được đến cái gì nhan sắc lục lạc. Không nghĩ tới vừa nhấc đầu, phát hiện hai người bọn họ tờ giấy phiêu trở về, trong giếng thanh âm đổi thành một cái non nớt hài. Đồng âm sắc không hoàn thành, không hoàn thành, đổi cái nguyện vọng hứa một lần, không được thôi chiêu quyết đoán cự tuyệt. Nào có hứa nguyện còn đổi lấy đổi đi, các ngươi cho rằng ở chơi đóng vai gia đình à, chạy nhanh, lại không tiễn chúng ta đi ra ngoài, hủy đi giếng à, cái kia thanh âm trầm mặc trong chốc lát. Quỷ quỷ khuất khuất mà nói một câu, ngươi lại không có ra. Ngoặc kép, thôi chưa quay đầu lại. Tô Tây Yến, ta trụ nhà ngươi được không? Tô Tây Yến, không tốt, ngươi nói cho hắn ngươi giá trị con người ngàn vạn, tưởng mua phòng tùy thời có thể mua, đem ngươi đưa đến tùy tiện một cái bán lâu chỗ liền có thể thôi chiêu. Giá trị con người không có ngàn vạn làm sao bây giờ? Sẽ bị ghét bỏ sao? Giếng phẳng phất là bị này hay không ấn kịch bản ra bài cấp mê đi. Tờ giấy ở giữa không trung run tới run đi. Rối rắm nửa ngày, các ngươi là hứa nguyện giả. Ưng thuận nguyện vọng là có thể rời đi. Nhưng là các ngươi đồng thời cũng là bị trả thù mục tiêu. Báo thù chuông bạc phá lúc sau các ngươi mới có thể rời đi. Nói xong nó sẽ không bao giờ nữa nói. Chuyện. Toàn bộ giếng an an tĩnh tĩnh giống như là một cái phổ phổ thông thông giếng cạn giống nhau, bị trả. Thù mục tiêu, Tô Tây Yến đứng dậy ở trần cự phía trước biến mất địa phương tìm kiếm lên. Cũng không biết những cái đó tiểu giác hút là như thế nào ăn cơm. Nơi đi qua chỉ còn lại có xương cốt cùng bùn sa. Một chút vết máu cũng chưa lưu lại, muốn trả thù bọn họ. Lại cùng giếng nước xả thượng quan hệ. Cũng chỉ dư lại trần cự một cái. Hắn quỷ hồn đã bị tiểu giác hút hấp thu rớt. Nếu còn có cái gì chuông bạc, phỏng chừng chính là lúc ấy rơi trên mặt đất đáy giếng bùn sa sờ lên xúc cảm bóng loáng. Có loại ở bãi biển biên chơi hạt cát cảm giác, Tô Tây Yến sờ soạng mấy cái liền lấy ra một cây xương tay. Hắn đem xương cốt hướng bên cạnh một ném, tiếp tục sờ. Thuận tay ở móc ra tới bùn sa thượng nhéo cái tiểu nhọn nhọn thôi chiêu. Ngươi làm gì đâu, lại đây cùng nhau đôi kim tự tháp chơi không chơi. Đợi chút thôi chiêu lên tiếng. Phiên di động tay cũng không có đình chỉ. Ta phiên xong danh sách, gần nhất giống như không cái nào có lá gan tưởng trả thù ta a Tô Tây Yến. Ngoặc kép, ngươi kẻ thù đều có lục danh sách sao? Thôi chiêu, không có biện pháp, sống lâu rồi. Luôn là có như vậy mấy cái nhìn không thuận mắt, cố tình lại không thể xử lý, Tô Tây Yến. Trong một góc bùn sa cơ hồ bị bọn họ đều phiên một lần. Đôi khởi bốn tòa xinh đẹp kim tự tháp, tiểu người giấy nhóm ở mặt trên qua lại nhảy nhót thoạt nhìn chơi đến rất cao hứng, như vậy không? Tìm không được a, Tô Tây Yến vỗ vỗ tay thượng thổ. Ta hoài nghi Trần Cự cái kia Tân Lục là cũng không có đi theo hồn phách của hắn, có khả năng. Thôi Chiêu gật đầu, hắn thi thể bị đặt ở bên ngoài, cũng không có lưu lại nơi này. Rất có thể là hắn vừa mới bắt đầu dùng mặt khác đồ vật làm hứa nguyện đại giới, nhớ tới cái kia bị bắt đi nữ hài còn có phía trước Siri chủ nhân mất tích thi cốt. Tô Tây Yến lộ ra chán ghét biểu tình, tự tiện cướp lấy người khác tánh mạng cút đi. Trần Cự chết thật là tiện nghi hắn. Như vậy xem ra, cái kia chuông bạc lưu tại Trần Cự thi thể thượng khả năng tính liền vượt qua 8 phần. Nếu là Tô Tây Yến bọn họ ở bên ngoài hoặc là có thể cùng ngoại giới câu thông. Tìm được một cái dấu ở thi thể thượng Tân Lục là cũng không tính nhiều phiền toái. Đáng tiếc hai người bọn họ bị nhốt ở cái này đen như mực giếng. Bồi bọn họ chỉ có một đống thi cốt thôi Chiêu lại ý đồ cùng giếng câu thông vài lần. Nhưng đều lấy thất bại chấm dứt, này khẩu thông linh giếng nước giống như là hầm cầu cục đá. Lại xú lại ngạnh, như thế nào đều nói không thông, đang lúc bọn họ hết đường xoay sở thời điểm. Tô Tây Yến trong túi đột nhiên vang lên dễ nghe tiếng chuông, hiện tại là giờ Bắc Kinh 23 điểm chỉnh. Các bạn nhỏ ngủ thời gian, người trưởng thành nhóm sống về đêm bắt đầu đằng trước. Tô tiên sinh, thôi tiên sinh, buổi tối hảo a, Siri thanh âm vang lên. Hắn nho nhã lễ độ ân cần thăm hỏi ở đây mọi người. Nhân tiện cấp hiện trường hoàn cảnh làm cái kiểm tra đo lường, bốn cụ mới mẻ thi cốt cùng một đống. Lớn đã chết thật lâu bộ xương. Xin hỏi ta yêu cầu vì các ngươi báo nguy sao? Tô Tây Yến, nơi này không có internet người muốn như thế nào báo nguy? Siri, internet sao? Thật là một cái lệnh người hoài niệm từ ngữ. Ta đã rất nhiều năm không có liên thông qua nhân loại internet. Kỳ thật có đôi khi, âm khí internet cũng rất thú vị, tuy rằng có thể cấu thành trang web đều đặc biệt thiếu. Còn không có trò chơi có thể chơi, người có thể đánh đến thông điện thoại. Tô Tây Yến tinh thần rung lên, đột nhiên cảm thấy thấy được đi ra ngoài hy vọng, Siri. Đương nhiên có thể, ta còn có thể vì ngài mở ra thông tin video, nhưng là có một vấn đề. Ta tưởng nhắc nhở ngài một chút, Siri. Ở ngài dưới chân 3 mét tả hữu địa phương, có một nhân loại nữ tính, màu không khí, hết chương.